Chương 1993, tầng 8. Chu Phàm nếm thử tránh đi cái kia ta mở đám xám trắng hào quang, nhưng hào quang tốc độ bị hắn còn nhanh hơn, cấp tốc chui vào bên trong thân thể hắn. Âm hàn tại trong thân thể của hắn lan tràn, xám trắng hào quang đầu tiên từ miệng trong mũi phun ra đến, tiếp theo là toàn thân. Suy nghĩ của hắn giống như ngưng kết đồng dạng, xám trắng hào quang đang tại ăn mòn tính mạng của hắn. Cái này cùng trong ngộng hoàn toàn không giống, trong ngộng, hắn không có chịu đến bất kỳ công kích, ta mở đám xám trắng hào quang chỉ là yên tĩnh lơ lửng. Tầng thứ 6 lúc đầu vẫn tồn tại bơi lội cảm xúc thần văn, thời khắc này Chu Phàm không có tâm tư lại nhìn kỹ. Xám trắng hào quang tại tiếp tục không ngừng ăn mòn, nhưng minh tức nghịch luân thể đồng dạng tại tiếp tục khôi phục sinh cơ. Cả hai duy trì ngắn ngủi cân bằng, Chu Phàm thân thể khôi phục khống chế, hắn miệng mũi có xám trắng hào quang phun ra đến, hắn biết mình hiện tại cái gì QNZ làm không được, chỉ có thể tiếp tục hướng bên trên, đây là trong nội tâm hắn toát ra nghi ca cờ hở. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng tầng thứ 7 chạy đi. Tầng thứ 7 chất đầy mỏng như cánh ve ra, mỏng như cánh ve ra lại không giống trong ngộng dạng kia để đó bất động, tất cả da đều phồng lên, giống như thổi khí khí cầu. Bọn chúng hình dạng trở nên quỷ dị khó phân biệt, giống như trong suốt u hồn ở trên trời thổi. Chu Phàm không có dừng lại, hắn tiếp tục hướng tầng thứ 8 chạy đi, trong nội tâm hắn loại kia không ngừng hướng bên trên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong ngộng, tầng thứ 8 là xương tấy chảy mủ thi thể kia dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn lên tới tầng thứ 8 nhìn thấy nó toàn thân chảy ra màu vàng đen mủ dịch, trên mặt cánh tay đều là xanh tươi thi thể lông. Nhưng nó cùng trong ngộng không giống chính là, nó không có nằm trên mặt đất, mà là ngồi, cặp kia trắng bệnh con mắt đang theo dõi Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem nó, hô hấp đều muốn đình chỉ đồng dạng, hắn có một loại phát sốt cảm giác hôn mê, mơ hồ có đồ vật gì rỗi ra móng của nó tại cổ của hắn lướt qua, gai cảm giác theo cổ hướng lưng lan tràn mà xuống, chảo phong hình như tùy thời có thế mở ra thân thể của hắn. Trán của hắn đang nhanh chóng ấm lên, hắn đối với nó nhìn nhau. Nó nhếch miệng cười, trong miệng có vô số màu đen thi thể trùng đang ngọ ngoại. Nó là sống, còn sống. Ngươi đến. Nó thanh âm khàn khàn nói, ngươi bị thi quang cuốn lấy. Ngươi là ai? Chu Phàm hỏi. Đừng sợ, ngươi không phải ta, ta không phải ngươi. Nó chậm rãi nói, thi thể này bất quá là giả tượng mà thôi, ta là thuyền. Ngươi là thuyền? Chu Phàm kinh sợ, hắn không nghĩ tới thi thể này sẽ là thuyền. Nó hắc một tiếng cười. Tiếng cười giống như cú vỏ, dạng này là khó coi chút, nhưng không có cách nào, ta chỉ có thể dạng này xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi vì cái gì lúc này xuất hiện? Chu Phàm để chính mình tỉnh táo lại hỏi. Kỳ thật tại lần trước trong ngộng, ta liền mơ hồ cảm thấy ngươi sẽ trở lại nơi này, cơ chí như ta lúc ấy rất bí mật đem một đạo ý thức ở lại thi thể này bên trong, bằng không ta nhưng không cách nào vào lúc này thấy ngươi. Thuyền giải thích nói. Chu Phàm hơi trầm mặc. Thuyền tinh thông thời gian pháp tắc, có thể nhìn trộm đến tương lai, cho dù là hắn cái này vô mệnh người tương lai, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Ngươi xuất hiện là vì ngăn lại ta, không cho ta đi lên sao? Chu Phàm hỏi. Đó cũng không phải. Thuyền gãi đầu một cái, nó cái này một gãi liền lột bỏ một tầng thối giữa da đầu, nếu như ta nói nguy hiểm, để ngươi không muốn lên đi, ngươi sẽ kiên trì muốn đi lên sao? Sẽ không. Chu Phàm lập tức lắc đầu nói. Ta là muốn sinh tử ma luyện, nhưng nếu như đi lên là hẳn phải chết kết quả, ta đương nhiên sẽ không đi lên. Nếu không được lại từ từ nghĩ biện pháp, cũng không thể thật chịu chết ta. Ta lưu lại tia ý thức này vốn chính là lo lắng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thuyền thở dài, nhưng bây giờ ta cu nở dê thấy không rõ kết quả, ta không quấy nhiều ngươi làm quyết định, chính ngươi chọn A phía trên sẽ có cái gì? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Không biết. Thuyền lắc đầu nói. Cái này như ngươi thế giới kia nói con mèo của Skrdinger đồng dạng, tại không có mở ra vật chứa trước, con mèo kia là ở vào mèo chết mèo sống điệp ra trạng thái, chỉ có mở ra vật chứa mới biết được cái kia mèo là chết vẫn là sống trạng thái, cuối cùng này một tầng cũng là như thế. Phía trước vật kia còn tại ngươi đi lên để nó nhìn thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vật kia ta xác nhận nó rời đi, chỉ là nó sẽ lưu lại thứ gì, ta liền không biết được. Nó hẳn phải biết ngươi sẽ lại tới nơi này, vì lẽ đó nó nhất định có chỗ bố trí. Nó là ai? Chu Phàm tâm tình nặng nề hỏi. Cái này sao? Thuyền trong mắt đi lòng vòng, nó dạng này nhất chuyển, cái kia hai viên trong mắt liền rớt xuống, hốc mắt có vàng lục mủ dịch chảy xuống. Ta rất khó hướng ngươi giải thích, ngươi có thể coi như nó là siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại. Siêu việt không thể biết cấp quái dị tồn tại vậy còn ngươi Chu Phàm có chút phẫn nộ nói, ngươi lại là dạng gì tồn tại vì cái gì cũng không thể nói cho ta. Thuyền Trầm mặc một chút cười khan nói, ngươi đừng nóng giận, có một số việc ngươi sớm biết rõ đối ngươi không có chỗ tốt, mà lại cũng không tốt giải thích, với tư cách đền bù, ngươi có thể hỏi một chút cái khác có liên quan vấn đề. Ta hỏi không thể nói, ngươi cu nở dê sẽ không nói cho ta. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, thân thể của hắn nhiệt độ càng ngày càng cao, nếu không phải là thân thể này cường hành, hắn khả năng sớm đã bị cháy hỏng đầu óc, hắn không thể lại cùng thuyền tính toán quá nhiều, nó nếu là biết rõ ta sẽ tới, lại muốn giết ta, vì cái gì không lưu lại đến bởi vì nó biết rõ nó lưu lại giết không chết ngươi. Thuyền nói, cái này cùng ta có liên quan, vì lẽ đó nó dứt khoát rời khỏi. Vậy cái này tháp là chuyện gì xảy ra vì cái gì trong ngộng có thế nhìn thấy nó? Ở đây cũng có thể nhìn thấy nó. Chu Phàm lại hỏi, thuyền ở đây, hắn ngược lại không quá lo lắng cho mình an toàn, có thể hỏi rõ ràng trong lòng mình nghi hoặc. Còn là bởi vì nó, cái này tháp có thể xuất hiện ở trong ngộng, cũng có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực. Thuyền nói, đây là có thể tại mộng cảnh cùng hiện thực xuyên qua đại mộng pháp tắc, tại quái dị bên trong có loại năng lực này chính là mộng xuân thu, cái này tháp là biết rõ ngươi lại ở chỗ này, nó mới xuất hiện ở chỗ này chờ ngươi. Mộng Xuân Thu Chu Phàm đương nhiên biết rõ, bởi vì trùng nương quyệt nhân thiên phú đại mộng thiên Xuân Thu chính là tới từ cái kia không thể biết cấp Mộng Xuân Thu. Hắn muốn hỏi thứ này cùng Mộng Xuân Thu quan hệ, bất quá hắn biết rõ thuyền sẽ không nói cho hắn. Hắn ngược lại hỏi, trên người ta thi quang đầu thi quang nhà, là theo vạn năm không thay đổi thi thể tỷ lệ nhất định chuyển hóa mà đến, bọn chúng sẽ thôn phệ sinh linh khí tức. Thuyền đơn giản giải thích nói, muốn ta thay ngươi diệt trừ nó sao? Bất quá ngươi bây giờ đang tại thời điểm cực kỳ mấu chốt, ta thay ngươi diệt trừ nó đối ngươi không có chỗ tốt. Chu Phàm cảm giác thân thể của mình nhiệt độ khả năng cao đến 100 độ, đây không phải thi quang ảnh hưởng, mà là tầng thứ 8 ảnh hưởng. Hắn liếc qua trong bóng tối, hắn cái kia trắng xanh mặt người hiện ra đến, đang nhìn chăm chú vào hắn. Sốt cao cùng người kia khuôn mặt tạm thời đều giết không chết ngươi. Thuyền nói, nguy hiểm tại tầng thứ 9. Thật nói không chính xác tầng thứ 9 có đồ vật gì, coi như ta đi lên thay ngươi nhìn, ngươi tự mình đi lên khả năng lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nếu như ta mang ngươi đi lên, khẳng định không có nguy hiểm, nhưng dạng này còn không bằng không đi lên. Dù sao Chu Phàm đi lên theo đuổi là sinh tử ở giữa ma luyện, nếu như không có nguy hiểm đi lên liền không có ý nghĩa, lý tưởng nhất chính là mạng sống như treo trên sợi tóc mà lại không chết được trạng thái. Chu Phàm nhìn xem thông hướng tầng 9 xám trắng cầu thang, ngươi nói ta khả năng sẽ chết, ta chết ngươi làm sao bây giờ?